Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về, cô cút thật xa đi. Nhưng cô mang theo con của tôi trở lại, cô có dụng ý gì? Mọi thứ xung quanh Hạ Tuyết dường như muốn nổ tung. Cô đột nhiên tức giận vươn tay, bất chấp tát hắn một cái. Hạ Văn Hạo không tin được, tức giận trừng mắt nhìn cô. Cô dám đánh tôi, bây giờ cô dám đánh tôi. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nhanh như chớp, hướng trên mặt Hàn Văn Hạo một bạt tai. Cô! Hạ Văn Hạo tức giận điên cuồng nắm chặt tay cô, tức giận. Cô làm ra chuyện như vậy, cô dám đánh tôi. Cô lấy đứa bé trói chặt cuộc đời tôi vào cô còn dám đánh tôi. Hạ Tuyết không lên tiếng, mặc cho nước mắt run rẩy tuôn trào, cắn chặt răng, đi tới gần Hàn Văn Hạo, gằn từng tiếng. Tôi từng có một ý muốn duy nhất đối với anh là cha của đứa bé. Tôi trở về vì nó có tâm nguyện muốn gặp cha, nhưng hôm nay tôi xem ra không cần thiết. Nếu anh không tin tôi có khả năng chống lại anh, vậy thì anh có thể thử xem, nhưng đừng đụng đến ranh giới cuối cùng của tôi. Anh không biết cái gọi là buồn nôn, dùng lời nói dẫm đạp đến người khác cực điểm. Anh không có tư cách nói chuyện với tôi dù chỉ một phút. Cuộc đời của tôi tự biết mình làm thế nào để kiêu ngạo, không cần anh nhắc nhở tôi. Anh cút đi, anh lập tức cút cho tôi. Ngay cả khi tôi ôm Hy Văn nhảy xuống biển chết rồi, tiêu tan thối rữa, chúng tôi không có chút quan hệ với anh. Trên người Hy Văn chảy dòng máu ác ma của anh, với tôi mà nói đó chính là một loại sỉ nhục. Cô cắn răng nói xong, rơi lệ muốn xoay người rời đi. Hà Văn Hạo tức giận bắt lấy cánh tay cô, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng nói, còn muốn chạy ư? Chuyện đứa bé chưa giải quyết xong. Anh muốn thế nào? Hạ Tuyết ngẩng mặt không sợ hãi nhìn hắn. Đem hai mẹ con chúng tôi bóp chết à? Bóp chết chúng tôi sao? Hà Văn Hạo vô tình tàn nhẫn nhìn cô chòng chọc. Cô có thể chết đi, nhưng cuộc sống con gái không phải do cô quyết định. Hạ Tuyết nở nụ cười lạnh, vẻ mặt tức giận ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống, nhìn chòng chọc người đàn ông vô tình. Không phải do tôi á? Anh muốn làm gì? Kiện tôi ra tòa, tung tin vụ bê bối này, hay phái người giết tôi, cướp con gái tôi đi? Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ chết. Tôi chết qua nhiều lần rồi, không ai có thể biết qua mùi vị tử vong như tôi. Hà Văn Hạo cười lạnh, siết chặt cằm cô, dường như muốn đem cả người cô bóp nát dưới ngón tay, chậm rãi nói, nếu cô thực sự muốn khiêu chiến với tôi, tốt nhất cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hy Văn là con gái tôi, mặc kệ cô xuất hiện với mục đích gì, nó vẫn là con gái của tôi. Hạ Tuyết cố nén cơn đau vì hắn bóp cằm mình, tức giận nhìn hắn. Vậy thì tự xem đi, chân tôi đạp đất, đầu không sợ đội trời, bây giờ trừ khi anh đầu hàng với tôi, đối với con gái dù một chút anh cũng đừng nghĩ đến. Hà Văn Hạo duỗi ngón tay điểm lên trán cô. Tốt, tôi đã từng cảnh cáo cô đừng chọc tôi, là cô tự tìm chịu tội. Hạ Tuyết cắn chặt răng không nhận thua, ngửa mặt nhìn hắn. Vẻ mặt Hà Văn Hạo lạnh lùng xoay người lại, sửng sốt, thái độ lập tức dịu đi, nhìn phía trước. Thấy Hy Văn, con gái đáng yêu của mình, chống cây dù nhỏ, lưng mang ba lô, đứng trong mưa, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn mình chằm chằm, trong mắt đầy thâm ý. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng chớp động, nhìn con gái cao gầy đáng yêu đứng trước mặt mình, nhìn ánh mắt to tròn sáng lấp lánh của con bé, cái mũi cao cao, đôi môi mỏng mềm mại. Hôm nay vừa so đo với cô bé, trong lòng hắn dâng lên tình cảm sâu sắc. Vẻ mặt hắn không nhịn được trở nên nhu hòa, nhìn chằm chằm con gái, nhẹ nhàng kêu tên Hy Văn. Hy Văn bình tĩnh nhìn Hàn Văn Hạo, sau đó đôi mắt tròn to nhìn mẹ đang thở hổn hển rơi lệ. Cô bé không lên tiếng. Ánh mắt kiên định chống cây dù nhỏ, từng bước một dẫm lên bụi cỏ ướt đẫm đi tới trước mặt mẹ. Mẹ à, what's wrong? Hà Tuyết cúi đầu nhìn con gái, cười buồn, rơi lệ nói, mẹ không sao đâu. Hy Văn vươn ngón trỏ chỉ vào giọt nước mắt trên mặt mẹ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng mẹ chảy nước mắt, mẹ lại khóc nữa rồi. Hà Tuyết vội vàng đứng dậy trong mưa, lau nước mắt của mình, thở dài một hơi nhìn con gái, miễn cưỡng cười, mẹ không sao mà, vừa rồi mẹ chỉ là diễn kịch thôi. Rồi cuộc Hy Văn quay đầu nhìn thấy ông chú vừa gặp sáng nay. Ánh mắt cô bé trong suốt nhìn ông chú. Diễn kịch cùng ông chú này à mẹ? Nhưng chú đâu phải diễn viên, chú cũng đóng phim à? Hạ Tuyết đột nhiên không nói gì, ánh mắt chớp nhìn con gái. Lồng ngực Hà Văn Hạo phập phồng nhìn con, ánh mắt con gái bình tĩnh, dường như cảm giác trong lòng cô bé có cách nhìn tinh tế. Hắn chậm rãi nắm chặt quả đấm. Hy Văn. Quả nhiên Hy Văn nhìn Hàn Văn Hạo, ánh mắt giống như con báo nhỏ, đột nhiên bắn tới hắn cắn răng. Tại sao chú muốn tổn thương mẹ cháu? Chú không biết à? Người mẹ là không thể bị tổn thương. Chú không có mẹ à? Chú có biết mẹ cháu vì sinh cháu ra thiếu chút nữa đã chết không? Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm con gái, đột nhiên nói không nên lời. Hy Văn à? Hà Tuyên nhỏ giọng gọi con gái. Hy Văn ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt to đầy nước mắt, miệng mếu máo, nước mắt dọc theo khóe miệng rơi xuống, nghẹn ngào lo lắng. Mẹ ơi, không phải mẹ nói buổi tối đừng ra ngoài à? Mẹ là cô bé quàng khăn đỏ, buổi tối có soi xám lớn tới bắt nạt mẹ. Mẹ không chịu nói cho con biết cha ở đâu. Mẹ nói cho con biết cha ở đâu, con tìm cha, nói cha tới bảo vệ mẹ. Trong lòng Hạ Tuyết chợt đau nhói, thân thể co quắp mãnh liệt, đau lòng nhìn con, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hy Văn rơi lệ nhìn mẹ, năn nỉ khóc. Mẹ ơi, mẹ cho con biết cha ở đâu đi. Con muốn đi tìm cha. Con muốn đem cha bảo vệ mẹ được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net